Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1667, yếu nhất trong đội ngũ, 1, góc truyện audio.com, tốt, Huyết Viêm Ký Điện Hạ nhất thời trầm trồ khen ngợi thành viên khác đội ngũ dưới trướng hắn nhìn về phía ba người nhóm Đông Bá Tuyết Ưng tựa như cũng hòa khí hơn không ít. Thật thống khoái, chúng ta hâm mộ nhất người tu hành giới tâm đại lục chính là các ngươi có thể có được phân thân, nguy hiểm khủng bố nữa cũng dám xông lên. Huyết Viêm Ký Điện Hạ cảm khái, ở giới tâm đại lục chúng ta có được phân thân cũng là cực ít. Đông Bá Tuyết Ưng nói, chung quy tốt hơn chúng ta muốn tu phân thân, lại không có đường nào để theo. Huyết Viêm Ký Điện Hạ vẻ mặt phức tạp, nếu có phân thân, sẽ không lưu lạc tới bây giờ bước này. Kiếm chủ nói, chúng ta bây giờ có thể xuất phát chúng ta dẫn đường. Huyết Viêm Ký Điện Hạ nói, có thể, kiếm chủ trùng tổ ba thỏa thần, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phản đối. Hai bên cùng nhau tiến lên, đội ngũ nhóm Huyết Viêm Ký Điện Hạ 16 người đi ở phía trước cũng là dẫn đường. Ba người nhóm Đông Bá Tuyết Ưng đi ở phía sau, hai bên đều thật cẩn thận đề phòng, chủ yếu vẫn là cẩn thận từ nhiệt tộc. Đảo mắt đã trôi qua hơn một canh giờ. Hư ảo thế giới, Đông Bá Tuyết Ưng duy trì tự nhiên tránh đi 16 vị dân bản xứ, phòng ngừa dẫn tới chút mâu thuẫn xung đột hơn một canh giờ này, Đông Bá Tuyết Ưng lại phát hiện càng có thêm nhiều từ nhiệt tộc ở chung quanh rình mò. Ba vị các ngươi phải cẩn thận, chúng ta trước đó từng giao thủ với từ nhiệt tộc, bọn họ biết chúng ta không dễ chọc. Các ngươi là mới tới, cho nên cuộc tập kích mới, rất có thể sẽ là đối phó các ngươi. Huyết Viêm Ký Điện Hạ quay đầu hướng ba người Đông Bá Tuyết Ưng phía sau nói. Cảm ơn Điện Hạ, chúng ta sẽ cẩn thận, kiếm chủ cũng cười đáp lại. Ngay tại lúc vừa nói xong, từ trong mặt đất đột nhiên toát ra 6 bóng đen, trực tiếp vây công hướng ba người Đông Bá Tuyết Ưng, trùng tổ ba thỏa thần, kiếm chủ. Đến quá đột ngột, khi ảo cảnh thế giới phát hiện từ nhiệt tộc đã đến. Cút, trùng tổ ba thỏa thần đột nhiên giống một tiếng, miệng hắn cũng quỷ dị biến thành rất lớn, một tiếng giống giận mang theo dao động kỳ dị truyền đi, khiến 6 đạo bóng đen đều chịu dao động công kích khẽ chấn động một lần. Hơn nữa áo bào màu đen trên người trùng tổ ba thỏa thần đột nhiên tản ra, hóa thành vô số côn trùng, phân biệt vây công về phía 6 bóng đen. Mỗi một bóng đen đều bị côn trùng rậm rạp công kích, mỗi một bóng đen đều là bộ dáng dị thú làn da màu đen, mang theo khí tức tử vong hắc ám. Trùng thú trung cực cảnh, thủ đoạn vốn quỷ dị khó lường, từ sau khi giao dịch với Bất Tử Minh Đế, thực lực trùng tổ ba thỏa thần cũng tăng cường không ít. Ào tương đương tương đương ào tương đương tương đương ào tương đương tương đương. 6 cái bóng đen lại biết không ổn, tất cả thế mà lại đều hóa thành sương mù màu đen tiêu tán ở trong hư không. Áo bào có thể biến thành nhiều côn trùng như vậy, chỉ bằng vào côn trùng, đã khiến 6 tên từ nhiệt tộc này rút lui. 16 vị dân bản xứ thấy thế đều cả kinh, thủ đoạn của trùng tổ ba thỏa thần tựa như không giống với thủ đoạn của người tu hành bình thường bọn họ biết. Điều này làm bọn họ không dám có chút xem nhẹ nữa đối với trùng tổ ba thỏa thần, diện mạo có chút xấu xí. Không dễ chọc, lúc trước một đòn của Bất Tử Minh Đế, ba thỏa thần cũng là dùng áo bào đi chắn. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ áo bào kia cũng không tổn hao gì, là bí bảo. Là vô số côn trùng tạo. Góc truyện audio.com, thành, dù sao cũng là tồn tại người tu hành đầu tiên dung hợp trùng thú trung cực cảnh từ trước tới nay của giới tâm đại lục, mặc dù Đông Bá Tuyết Ưng và kiếm chủ hiểu biết đối với ba thỏa thần cũng rất ít. Ha ha, trùng tổ thực lực bất phàm. Huyết Viêm Ký Điện Hạ cười nói, nhưng đây chỉ là tiếp xúc muốn thăm dò rõ thực lực các ngươi, từ nhiệt tộc phái đều là những thủ hạ thực lực thấp kém, thật sự cường đại còn chưa hành động. Sau đó, đội ngũ tiếp tục tiến lên, đi xuyên hòn đảo bay mênh mông, hoàn cảnh nguy hiểm tự nhiên, dân bản xứ so với đờ má người Đông Bá Tuyết Ưng càng hiểu biết hơn nữa, dọc đường dễ dàng tránh đi các chỗ nguy hiểm. Ha ha ha, một đám sương mù đen hình thành gương mặt xấu xí xuất hiện ở phía trên, quan sát đội ngũ này, phát ra tiếng cười chói tai, tiếng cười thậm chí trực tiếp công kích linh hồn, trong tiếng cười đó mang theo ác ý, sát ý. Đến rồi, Đông Bá Tuyết Ưng, trùng tổ ba thỏa thần, kiếm chủ đều cảm giác được gương mặt sương mù đen giữa không trung cho bọn họ cảm giác uy hiếp thật lớn. Ào ào ào ào ào ào, trong nháy mắt mấy chục bóng đen đều từ mặt đất chui ra, vượt qua 8 thành đều là tập kích hướng đội ngũ 16 người dân bản xứ kia. Còn lại chỉ 5 kẻ, 3 từ nhiệt tộc hình người cùng 2 từ nhiệt tộc bộ dáng dị thú mới tập kích hướng 3 người bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Gương mặt sương mù đen thật lớn kia lại nháy mắt vồ thẳng về phía vị Huyết Viêm Ký Điện Hạ tính tình vẫn luôn rất tốt kia. Oành, Huyết Viêm Ký Điện Hạ lại là ngoài thân đột nhiên cháy lên ngọn lửa màu đỏ, khí tức đột nhiên tăng vọt. Hắn ầm ầm đánh ra một quyền, hư không phía trước cũng bị đốt cháy vặn vẹo, gương mặt sương mù đen lại là hình thành một thiếu nữ đồ đen. Thiếu nữ đồ đen mạnh mẽ chống lại lửa công kích đánh đến trước mặt Huyết Viêm Ký Điện Hạ, trực tiếp một chảo bao phủ. một đôi tay của thiếu nữ đồ đen này lại là tối như mực hơn nữa, khổng lồ, sắc bén giống như lưỡi đao. Còn có hơn 20 từ nghiệt tộc cũng vây công về phía cao thủ dân bản xứ khác, những cao thủ dân bản xứ này tự nhiên mà vậy ba người hình thành một chiến trận lập tức nghênh địch. Đồng bá Tuyết Ưng lại là một người nhẹ nhàng nhất ở đây, hắn chưa vội ra tay, mà là rảnh rỗi thoải mái quan sát thế cục toàn bộ chiến trường. Vị điện hạ dân bản xứ này, luận uy thế cũng là áp sát tồn tại vô địch nhưng chiêu số lại thô ráp hơn rất nhiều, xa không thể so sánh với người tu hành. Đồng bá Tuyết Ưng làm ra đánh giá, lực lượng uy thế mạnh, nhưng phương diện quy tắc ảo diệu khiếm khuyết quá nhiều, hẳn là tương đương với 2-3 thành thực lực của Vĩnh Dạ Thủy Tổ. 15 thủ hạ khác mỗi người không kém. Đặc biệt ba người liên hợp hình thành chiến trận yếu nhất cũng có chiến lực trung cực cảnh, mạnh nhất càng áp sát tiêu chuẩn vị điện hạ kia. Khó trách dám đến hòn đảo bay, thực lực đội ngũ này còn rất mạnh, nhưng, một mình kiếm chủ đã đủ để áp chế bọn họ. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, bên ta, năm từ nhiệt tộc đánh tới, áo bào màu đen của trùng tổ ba thỏa thần bay ra lại lần nữa hóa thành vô số côn trùng thổi quét các từ nhiệt tộc kia, chỉ là lần này không thể thực hiện được. Một từ nhiệt tộc cầm đầu là một lão giả xấu xí áo bào đen, thân thể hắn lại là vặn vẹo hóa thành một cái đầu thật lớn màu đen, mở cái mồm to cái miệng thật. Góc truyện audio.com, lớn một nhát đã đem toàn bộ côn trùng rậm rạp nuốt vào. Cách chương.